Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 460, có được không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất lực che mặt, cười khổ một tiếng, vừa rồi hình như mình vui mừng quá sớm, nhưng cũng sợ Thẩm Nghiên ban đêm sợ hãi. Cuối cùng vẫn đứng dậy cầm đèn pin đi ra ngoài, đứng ở cửa nhà vệ sinh đợi cô. Tiểu Nghiên, em không sao chứ? Lúc này mặt Thẩm Nghiên vẫn nóng bừng, nghe thấy giọng nói của người đàn ông, chỉ có thể bất lực nói một câu. Em không sao, ban đầu cô tưởng Lục Tuân đã rời đi rồi, cho nên mới lục đục trong đó một lúc, ra ngoài lại thấy người đàn ông vẫn còn đứng ở cửa. Cô giật mình, chủ yếu là sau chuyện xấu hổ vừa rồi, cô có chút không biết phải đối mặt với Lục Tuân như thế nào. Khụ khụ, sao anh còn chưa đi? Đến xem em, không sao chứ? Không, không có gì. Thẩm Nghiên nói xong liền để tay ra sau lưng, định đi giặt quần lót. Lục Tuân thấy cô cầm chậu nước, nhìn dáng vẻ như muốn giặt gì đó, lập tức bước nhanh đến, rồi khàn giọng nói, để anh giặt cho, em đi ngủ đi. Nói xong, không cho Thẩm Nghiên cơ hội phản ứng, trực tiếp cầm lấy chậu nước. Thẩm Nghiên vội vàng đuổi theo. Nói thật, lúc này cô thật sự không dám để Lục Tuân giặt. Diệu diệu thần kỳ xấu hổ xê, hát, ế, tê mất. Khụ khụ, để em tự giặt, cái này hơi bẩn. Không sao, trước đây đã nói rồi, anh giặt quần áo cho em. Nói xong, bất chấp sự ngăn cản của Thẩm Nghiên, trực tiếp ngồi xổm xuống giặt. Cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ có thể xoay người vào phòng. Nguyên chủ cũng giống như cô, đều có bệnh đau bụng kinh, cho nên lúc này bụng cô có chút đau tức, rất khó chịu. Cô nằm xuống, cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác nữa. Lúc này nằm xuống liền theo bản năng cuộn tròn người lại, hai tay đặt lên bụng. Lúc Lục Tuân giặt xong đồ đi vào, liền nhìn thấy tư thế ngủ này của Thẩm Nghiên. Anh cũng tắt đèn rồi lên giường. Chỉ là sau khi ủ ấm tay, liền nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thẩm Nghiên, nhẹ nhàng xoa bóp, nhìn thấy lông mày cô dần dần giãn ra, anh mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai mà ngờ được, tối nay tâm trạng lại giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Cuối cùng, anh ôm cô vào lòng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp. Trong giấc mơ, Thẩm Nghiên cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp không ngừng truyền đến khắp cơ thể. Cảm giác đau tức bụng cũng giảm đi rất nhiều. Cô lại không biết, người đàn ông đã xoa bụng cho cô suốt nửa đêm, mãi đến khi cảm thấy cô dần dần chìm vào giấc ngủ, anh mới đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc Lục Tuân dậy, Thẩm Nghiên cũng tỉnh. Đến đây có một điều không quen, đó là không có băng vệ sinh. Mỗi đêm ngủ đều lo lắng có thể sẽ làm bẩn ga giường, cho nên lúc này cô theo bản năng sờ thử ga giường. Sau khi xác định không bị bẩn, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới phản ứng lại, Lục Tuân đã dậy rồi. Cô rủi rủi mắt, anh phải đi làm sớm vậy sao? Thẩm Nghiên nhìn ra ngoài trời mới tờ mờ sáng. Lục Tuân vừa cài cúc áo vừa đáp. Anh đi làm đây. Em có muốn ngủ thêm một lát không? Bây giờ anh đi lấy cơm, ủ ấm cho em, đợi em dậy rồi ăn. Bây giờ em dậy luôn đây. Thẩm Nghiên nói với vẻ mơ màng. Được, vậy em dậy vệ sinh cá nhân trước đi. Anh đi lấy cơm. Cách chương.